Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, hiểu lầm. Phục sát, hôm nay 10.00 đổi mới. Diệp Vân nhướng mày, nếu vô pháp giết người diệt khẩu mà nói, hắn nhất định phải giấu dốt, có chút đại chiêu liền không cách nào vận dụng, bằng không mà nói. Dù là Ngụy Văn Khê lại yêu nghiệt, hắn đều có nắm chắc miểu sát, nhưng bây giờ mà nói, nhận được tầng tầng hạn chế phía dưới, hắn cũng chỉ có kiềm chế tới. Bành bành bành, thiết quyền cùng trường kiếm không ngừng mà va chạm, chấn động đến không khí đều là phát lên từng cơn sóng gợn. Hắn nhíu mày, mà Ngụy Văn Khê thì là kinh hãi. Đây thật là Mạo Viêm sao? Người nào không biết Mạo Viêm là cái hạng chót hàng, nếu không có còn có Bát trưởng lão một tia bối cảnh, hắn sớm đã bị khai trừ ra học viện, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối đầu chính mình, trời ạ, nàng không thể tin được, nhưng là, Diệp Vân ô nhục chính mình, thù này nàng nhất định phải báo. Dâm tặc, nhận lấy cái chết, nàng quát lên, a, Diệp Vân đột nhiên minh bạch. Nữ nhân này là hiểu lầm chính mình. Mẹ nó, ngươi cũng nghĩ quá đẹp. Diệp Vân sắc mặt đại biến, chỉ vào Ngụy Văn Khê nói, ngươi không cần ô nhục ta. Bằng vào ta ánh mắt, khả năng xuống tay với ngươi sao? Hắn một mặt ghét bỏ chi sắc. Mẹ nó, móa, Ngụy Văn Khê tự nhiên giận quá. Ngươi ô nhục ta, sau đó thế mà còn ghét bỏ ta. Nàng muốn điên rồi. Ngụy Văn Khê thét dài một tiếng, thế công gấp hơn. Diệp Vân cũng không có nhường nhịn, thiết quyền huy động liên tục, bành bành, hai người chiến đến kịch liệt, nhìn như khó phân cao thấp, lẫn nhau đều là trúng đối phương mấy chiêu, nhưng mà Diệp Vân ra quá cứng, Ngụy Văn Khê kiếm chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ, mà Diệp Vân nắm đấm lại cho nàng mang đến đả kích nặng nề. Nhưng Ngụy Văn Khê cắn răng kiên trì, ánh mắt đều giống như có thể giết người giống như, dù cho đồng quy vu tận, nàng cũng muốn chém giết tên dâm tặc này. Oanh, nàng vận dụng thể chất đặc thù, thân thể lập tức hóa thành ngọc chất, ngay cả sợi tóc đều phảng phất là minh ngọc điêu khắc đi ra. Từng chiếc óng ánh, minh ngọc linh thể, thể chất vừa ra, chiến lực của nàng lập tức tăng vọt một bậc thang, lực lượng mạnh hơn, lực phá hoại càng nhanh, tốc độ càng nhanh, mà phòng ngự cũng càng mạnh. Đây là toàn phương vị tăng cường thể chất đặc thù, mỗi một hạng đều không phải là đặc biệt đột phá, nhưng là, cũng hoàn toàn không có thiếu khuyết. Diệp Vân lập tức cảm nhận được áp lực. Tại hiện hữu lực lượng phía dưới, đại viên quyền đã hoàn toàn không địch lại, muốn tăng lên lực lượng sao? Diệp Vân có chút do dự, lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Tại dưới tình thế xấu, có lẽ hắn càng có thể thực hiện đột phá. Đến, hắn tiếp tục huy quyền nghênh địch, từng quyền bảo đánh cho dưới. Hắn dần dần tiến nhập một loại trạng thái không minh. Soát. Ngụy Văn Khê bỗng nhiên phát hiện, nàng đúng là bắt không đến Diệp Vân quả đấm. Ở đâu? Ngay tại một cái chớp mắt đằng sau, nàng rốt cục phát hiện, Diệp Vân nắm đấm từ một cái không gì sánh được xảo trá góc độ đánh tới. Chính là nàng ánh mắt góc chết, mà có thể làm đến điểm ấy, thì là Diệp Vân quyền nhanh phá vỡ một cái phiệt giá trị, mới khiến cho nàng đều không cách nào bắt được. Bành, nàng không kịp tránh né cùng chống đỡ, lập tức bị một quyền oanh trúng, cả người đều là bị đánh bay ra ngoài. Còn tốt, nàng hiện tại đã kích hoạt lên thể chất, lực phòng ngự quá tăng, miễn cưỡng ăn một quyền cũng không có bị thương nặng. Nhưng là, nơi hông trái từng đợt đau nhức, lực lượng một quyền này được không đáng sợ. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Vân, ngay tại vừa rồi. Đối phương hoàn thành đột phá, quyền nhanh đạt tới ngay cả nàng đều không cách nào bắt độ cao. Tại kịch chiến phía dưới, ngươi làm như thế nào? Diệp Vân cũng không có truy kích, khóe miệng của hắn lộ ra dáng tươi cười. Một cái chớp mắt 20 quyền, hắn rốt cục làm được. Đạo khảm này, hắn cuối cùng là bước đi qua. Ha ha, thoải mái. Ngụy Văn Khê ngẩn người một lúc sau, xuất thủ lần nữa, hướng về Diệp Vân đánh tới, đoạt trong sạch mối hận, không thể không có báo. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, thiết quyền lại vung, lại như lưu tinh xẹt qua, nhanh vô cùng, lại như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây chính là một cái chớp mắt 20 quyền mang tới cực tốc. Quá nhanh, Ngụy Văn Khê ỷ vào thể chất cường đại, còn có thể miễn cưỡng ăn Diệp Vân thiết quyền, nhưng là nàng đã lộ ra thống khổ chi sắc. Dù là kích hoạt lên thể chất, nàng cũng không phải là bất hoại kim cương a. Lại nói, thể chất có thể kích hoạt thời gian có hạn, một khi không cách nào lại dùng mà nói, nàng lại phải như thế nào cản đâu? Bành, bất quá mấy chục quyền mà thôi. Ngụy Văn Khê lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, ho ra mà muốn liên tục, trong lúc nhất thời đúng là không đứng dậy được. Nữ nhân ngu xuẩn, chính mình sẽ không trước kiểm tra một chút sao? Đi lên liền kêu đánh kêu giết, ngươi nhược trí sao? Diệp Vân suy một tiếng. A, Ngụy Văn Khê sững sờ, đây là ý gì? Chẳng lẽ trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ kinh hỉ, vội vàng lấy tinh lực phun trào, cẩn thận trải nghiệm, quả nhiên, cái kia, không có phá, nàng hay là trong sạch chi thân. Thế mà, tại tình huống như vậy phía dưới, Diệp Vân thế mà không có đối với mình rối loạn sự tình. Phải biết, nàng lúc ấy chẳng những sẽ không phản kháng, tương phản, sẽ còn vui vẻ chịu đựng. Mà lại, sau đó cũng hoàn toàn có thể thoái thác a, đó là giải duyệt hạ độc, cùng hắn Mạo Viêm lại có quan hệ thế nào? Nàng lại nghĩ tới, Mạo Viêm ưa thích chính mình nghe đồn, chẳng lẽ là bởi vì Mạo Viêm yêu cực kỳ chính mình, mới có thể đối với mình không gì sánh được tôn trọng. Cho nên tại như thế trường hợp bên dưới hắn đều không có ra tay. Nghĩ như vậy, Ngụy Văn Khê lại nhìn về phía Diệp Vân, ánh mắt lại khác biệt. Nguyên bản bị Diệp Vân ưa thích mà nói, nàng cảm thấy là một loại ô nhục, ngươi làm sao xứng, nhưng bây giờ mà nói, Diệp Vân đã chứng minh thực lực của mình, thậm chí so với nàng còn mạnh hơn. Như vậy, bị người như vậy ưa thích, ái mộ, thậm chí kính là nữ thần, nàng lại là cái gì tâm tình? Hư vinh đến bảo a, nàng đang muốn nói chuyện, lại là im bặt mà dừng, bởi vì lại có người đến đây. Nghiêm Phong, tứ đại đỉnh cấp thiên tài một trong, hắn toàn thân áo trắng, thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, bất quá nhìn thấy Diệp Vân cùng Ngụy Văn Khê về sau, hắn rõ ràng khẽ giật mình. Chính mình thế mà không phải người thứ nhất phát hiện nơi này. Còn có, Ngụy Văn Khê làm sao thụ thương rồi? Bị Mạo Viêm đánh, khả năng sao? Cho nên, hắn có chút mộng, Ngụy sư muội, ngươi làm sao thụ thương rồi? Hắn quan tâm một câu, đối với Ngụy Văn Khê mà nói, hắn vẫn còn có chút dã tâm, chỉ là Ngụy Văn Khê tự cho mình quá cao, một mực đối với hắn hờ hững. Hiện tại, có lẽ là một cái cơ hội khó được. Ngụy Văn Khê nhìn hắn một cái, lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Xum xoe, nhìn xem Mạo sư huynh, rõ ràng cứu nàng tại trong nước lửa, rõ ràng có thể thừa cơ chiếm hữu nàng. Có thể Mạo sư huynh là thế nào làm? Thà rằng bị nàng hiểu lầm cũng muốn tránh hiểm nghi. Đây mới gọi là nam nhân thật sự. So sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp, nàng thản nhiên nói, không cần ngươi quản, đến, đụng phải một cái đinh lạnh, còn tốt, Nghiêm Phong sớm biết nàng chính là cao ngạo như vậy người, cũng không có để ở trong lòng, mà là nhìn về phía Diệp Vân, nói, Mạo sư đệ, thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Trước đó nghe nói ngươi là cố ý giấu dốt, gần nhất mới đột nhiên quật khởi mạnh mẽ. Ta vốn không tin, nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi, ta mới biết được truyền ngôn không giả. Bất quá, cổ tâm quả ta nhất định phải được. Ngươi hay là giao ra đi, miễn cho không công thụ thương. Ngụy Văn Khê lập tức liền xùy một tiếng, uy hiếp Mạo sư huynh. Ngươi đây là ở đâu ra tự tin? Nghiêm Phong thì là không hiểu thấu. Ta biết ngươi cao lạnh, nhưng là, ta nói chuyện với Mạo Viêm. Ngươi xùy cái gì xùy? Được rồi, đoạt linh quả quan trọng. Hắn nhìn về phía Diệp Vân, lần nữa nói, Mạo sư đệ, giao ra cổ tâm quả. Diệp Vân không nói gì, mà là nhưng chân hướng về Nghiêm Phong đi đến. Ân, ngươi muốn làm gì? Nghiêm Phong thân thể có chút kéo căng, đùi phải đã là vận sức chờ phát động. Hắn là dùng chân, thích tinh bộ, đã bị hắn luyện đến ý chi cảnh. Hắn hiện tại nhưng không có nửa điểm xem thường Diệp Vân. Tiên hạ thủ vi cường, Nghiêm Phong lập tức lên chân, hướng về Diệp Vân đá tới. Hô, một cước đá ra, càng có phong nhận xuất hiện, theo một cước này hướng về Diệp Vân đánh qua. Sau đó, hắn liền bay, Diệp Vân một quyền vung ra, đi sau mà tới trước, trực tiếp đem hắn đánh bay. Thân giữa không trung, Nghiêm Phong còn có chút mơ mơ màng màng. Ta tại sao lại bị đánh bay? Bành, hắn trùng điệp rơi trên mặt đất. Chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều giống như gãy mất giống như. Căn bản không đứng dậy được. Hắn nhưng không có kích hoạt thể chất đặc thù. Cho nên, sinh thụ một quyền này tự nhiên để hắn trực tiếp nằm xuống. Diệp Vân thỏa mãn thu hồi nắm đấm. Đạt tới một cái chớp mắt 20 quyền đằng sau, chiến lực của hắn xuất hiện chất biến. Hắn một quyền đánh ra, tốc độ vượt qua kim thân cảnh phòng thủ cực hạn. Cho nên, vô luận là Ngụy Văn Khê hay là Nghiêm Phong, căn bản cản cũng không cách nào cản. Chí ít, loại thiên tài cấp bậc này ngăn không được. Đến biên đạo lâm, bà loại cấp bậc mạnh nhất này mới được. Ngươi! Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nghiêm Phong ngang đầu hỏi. Mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Mạo sư huynh trước đó bất quá điệu thấp thôi. Ngụy Văn Khê lập tức tiếp lời tới. A, ngươi chừng nào thì biến thái? A không, thay đổi thái độ. Diệp Vân kinh ngạc nhìn Ngụy Văn Khê một chút. Nữ nhân thật đúng là để cho người ta không hiểu rõ. Được rồi, hắn cũng không muốn hiểu rõ. Nghiêm Phong không thể tin được, nhưng lại không thể không thừa nhận Diệp Vân thực lực. Vừa rồi một quyền liền đem hắn đánh bay. Đây là hoàn toàn thực lực thể hiện, nhưng không có mảy may làm giả khả năng. Hắn gật gật đầu, Mạo sư huynh thật sự là không tầm thường. Rõ ràng thực lực cường đại như thế, vẫn còn thủ được bản tâm. Chỉ là khổ tu, tại hạ bội phục. Ngụy Văn Khê một mặt tự hào, giống như Nghiêm Phong đang khích lệ chính mình giống như. Cái này tình huống như thế nào? Ngươi cũng biến thái rồi. Diệp Vân đều sửng sốt một chút. Hắn bất quá phất phất quyền mà thôi, có vẻ giống như liền thu phục hai cái tiểu đệ đâu. Bất quá, nếu như hắn sau này muốn cùng biên đạo lâm tranh thánh tử, tự nhiên cũng là cần người đến ủng hộ hắn. Mặc dù hai người này đối với nguyên thai cảnh tới nói là không có ý nghĩa, nhưng dù sao cũng là trong kim thân cảnh thiên tài, vẫn còn có chút lực ảnh hưởng. Hắn gật gật đầu, xem như nhận hai tiểu đệ này. Sau đó, hắn bước nhanh mà rời đi. Còn có mấy ngày thời gian đấy, hắn còn có thể lại thu lấy một chút yêu hạch. Ngụy Văn Khê cùng Nghiêm Phong nhìn xem Diệp Vân bóng lưng, trong lòng ý kính nể càng thêm, nhìn một cái, vinh sủng không sợ hãi, cho nên mới có thể tu được mạnh như vậy. Bội phục, thật sự là quá bội phục. Diệp Vân nhưng không biết hai người này đã não bổ ra nhiều đồ như vậy. Nếu là hai người này biết Diệp Vân đi được nhanh như vậy chỉ vì nhiều đánh một chút yêu hạch mà nói, đoán chừng bọn hắn tam quan liền muốn vỡ vụn một chỗ. Hắn tiếp tục quét sạch mỗi một tòa rừng đá, trong khi lôi đình chớp động, phổ thông yêu xà liền chỉ có chết ngay lập tức phần. Chỉ có xà vương mới có thể đối kháng một chút, nhưng cũng chỉ là thêm ra một hai chiêu sự tình. Thời gian đi vào ngày thứ 9, Diệp Vân nhìn một chút, còn có không sai biệt lắm 10 tòa rừng đá không có tìm kiếm. Cho nên, hắn nắm chặt một chút, hoàn toàn có thể đem còn lại rừng đá đều càn quét một lần. Hắn tiến vào bên trong một tòa rừng đá, theo thường lệ vận chuyển lôi quang độn, bất quá nửa canh giờ, hắn liền giết tới trong rừng đá tâm. Hắn đại khai sát giới, yêu và lập tức chết một chỗ, thoải mái. Diệp Vân vui vẻ nhặt yêu hạch, còn không có nhặt xong, trong lòng của hắn hiện lên báo động. Hưu, thân hình hắn bắn ra, đã là biến mất ngay tại chỗ. Bành, sóng xung kích chấn động, chỉ gặp Diệp Vân nguyên bản đứng yên địa phương đã là nhiều một cái hố sâu. Đây chính là rừng đá, khắp nơi đều là cứng rắn nham thạch, hơn nữa còn bị bầy rắn thỉnh thoảng thiêu đốt, trình độ cứng cáp càng thêm, cho nên một kích đem đất đá đều là oanh ra lớn như vậy một cái hố. Có thể thấy được người xuất thủ mạnh bao nhiêu, chí ít Diệp Vân không cách nào làm đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hố sâu bên cạnh đang đứng một cái người áo đen bịt mặt. Địa cung cảnh, Diệp Vân cảm ứng đến đối phương khí tức, ở trong lòng làm lấy phán đoán. Đối phương vừa rồi một kích kia rõ ràng là muốn đánh giết chính mình. Thế nhưng là, hắn lại không có bại lộ thân phận. Tại sao có thể có người muốn giết hắn? Vậy chỉ có một khả năng, đối phương muốn giết, nhưng thật ra là Mạo Viêm. Vấn đề là, Mạo Viêm một mực là cái hạng chót hàng. Sẽ có cái nào địa cung cảnh cho là hắn tồn tại uy hiếp? Nhất định phải giết hắn không thể. Chờ chút, sát thủ sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, lệch tại hắn, bộc lộ tài năng, đằng sau mới ra tay. Mà lại, hắn lại không có xin mời, cực nguy hiểm, di tích cổ nhiệm vụ. Tại sao lại bị an bài vào nơi này? Cho nên, đây hết thảy đều không phải là trùng hợp. Mẹ nó, cái kia Mạo Viêm đến cùng che giấu đầu mối gì không có nói ra. A, người áo đen bịt mặt có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Vân. Hắn một kích kia hẳn là 10 phần chắc 9, làm sao lại để Diệp Vân tránh khỏi đâu? Hắn có chút minh bạch, vì cái gì cần hắn cái này địa cung cảnh xuất thủ. Cái này Mạo Viêm, thật đúng là giấu rất sâu, tránh được một kích lại có thể tránh được kích thứ hai, kích thứ ba sao? Hắn cười lạnh nói, xuất thủ lần nữa, xuất thủ tức chí mạng. Hắn không có cái gì nói nhảm, một là khinh thường tại cùng một cái kim thân cảnh nói nhảm, hai cũng là vì cẩn thận lý do, bởi vì có thể sẽ có những người khác tới, vạn nhất để bọn hắn nhìn thấy, tông môn kia khẳng định phải liền Mạo Viêm chết triển khai điều tra. Không thể giả tạo thành Mạo Viêm bị yêu xà giết chết giả tưởng. Diệp Vân đã sớm vận sức chờ phát động, lập tức một chỉ điểm ra, lôi đình năng lượng, chi, một đạo thiểm điện đánh qua, nhanh vô cùng, ba một cái, thiểm điện đánh vào người áo đen bịt mặt phần hông, lóe lên phía dưới, hắn toàn bộ hạ thân đều là biến mất, không có miểu sát. Cái này tự nhiên là Diệp Vân cố ý, hắn còn muốn thẩm vấn một chút đối phương, bằng không, hắn cũng không biết là ai muốn giết chính mình cũng chính là Mạo Viêm. Nhưng ai để hắn giả mạo đối phương đâu? Cái nồi này, liền để trên lưng hắn, người áo đen bịt mặt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới biết được kêu thảm, nửa người dưới trực tiếp không có, chơi. Hắn hai mắt như đỏ, liền muốn song trưởng đập đi lên, đem Diệp Vân toái thi vạn đoạn, nhưng hắn hãi nhiên phát hiện, mặc dù hắn không có chết tại vừa rồi dưới một kích kia. Có thể thiểm điện lực phá hoại thật là đáng sợ, y nguyên đối với hắn tạo thành trọng thương, hiện tại toàn thân tinh lực đều là một mảnh hỗn loạn. Căn bản là không có cách điều động. Diệp Vân cười một tiếng, một bàn tay đem hắn đánh ngất xỉu đi qua, sau đó thu vào thế giới trong chuông. Hô, một kích này để tinh thần lực của hắn cơ hồ hao hết. Ngay cả thu cá nhân tiến thế giới trong chuông đều là khó khăn. Chậm một chút, Diệp Vân cũng đi theo lóe lên, đồng dạng tiến nhập thế giới trong chuông, sau đó đem người áo đen bịt mặt che đầu cởi xuống. Hiện ra một tấm xa lạ khuôn mặt tới. Ba ba ba, hắn liên rút mấy cái tát, đem người áo đen thức tỉnh tới. Đây là địa phương nào? Người áo đen mở hai mắt ra, nhìn thấy không gian quỷ dị này lúc, lập tức kinh hô hỏi. Sau đó, một trận kỳ đau nhức đánh tới. Hắn mới bỗng nhiên nhớ tới nửa người dưới của chính mình đều là hóa thành bụi. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm, lại là thống khổ lại là phẫn nộ. Ngươi là ai? Diệp Vân hỏi, người áo đen không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Đây là địa phương nào? Ngươi làm sao lại có được mạnh mẽ như vậy sát chiêu? Ngay cả địa cung cảnh đều kém chút bị miểu sát. Đây cũng quá kinh khủng. Diệp Vân lắc đầu, ngươi bây giờ thế nhưng là tù nhân của ta. Có ngươi đặt câu hỏi tư cách sao? Người áo đen cắn răng, nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hắn thật sự là không cam tâm a. Đường đường địa cung cảnh thế mà gãy tại một tên kim thân cảnh trong tay. Ngươi thế mà không nhận ra ta. Đồng thời, hắn cũng có chút kỳ quái. Không nên a, ếch. Chính mình hẳn là nhận ra hắn sao? Ngươi không phải Mạo Viêm. Người áo đen bỗng nhiên kịp phản ứng. Khó trách Mạo Viêm đột nhiên quật khởi. Thậm chí cường thế đến ngay cả địa cung cảnh đều có thể miểu sát tình trạng. Cái này căn bản liền biến thành người khác. Hắn Mã Đức, chính mình cũng quá thua lỗ. Diệp Vân cũng không thèm để ý. Thản nhiên nói, ngươi không hào hào trả lời. Ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lời nói này rất là tùy ý. Có thể người áo đen lại là khắp cả người phát lạnh. Diệp Vân đã dùng thực lực đã chứng minh. Hắn xác thực có được chúa tể chính mình sinh tử năng lực. Hắn cắn răng, nói, ta gọi Liễu Tùy Vũ. Gia gia của ta chính là Hoành Quảng Đường đường chủ Liễu Bằng Vân. Liễu Bằng Vân. Diệp Vân chỉ cảm thấy cái tên này lạ lẫm cực kỳ. Nhưng hắn biết, Thiên Đạo Tông chủ tông phía dưới có mười mấy cái đường. Mỗi một trò chủ đều là linh ngã cảnh tu vi lại hướng lên chính là chấp sự. Đến xuất khiếu cảnh mới có thể đảm nhiệm. Cho nên, cái này Hoành Quảng đường chính là trong đó một đường. Vấn đề là, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Tại sao muốn giết ta? Diệp Vân hỏi. Ta là tới giết ngươi sao? Ta tới giết Mạo Viêm đó à? Liễu Tùy Vũ ủy khuất đến độ muốn khóc. Thế nhưng là, hắn có thể cùng Diệp Vân tranh luận sao? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Là gia gia của ta để cho ta tới giết. Ngươi, hắn hồi đáp. Diệp Vân nhìn hắn chằm chằm. Liễu Tùy Vũ mặc dù mồ hôi lạnh đều là chảy xuống. Nhưng hắn thực sự không biết nguyên nhân, hiện tại cũng không có nhanh trí bịa chuyện một cái đi ra lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhịp tim đến càng lúc càng nhanh, đều muốn từ trong cổ họng đụng tới. A, Mạo Viêm đến cùng là thân phận gì? Làm sao còn liên lụy đến linh ngã cảnh? Diệp Vân không để ý đến Liễu Tùy Vũ, mà là đi tìm Mạo Viêm. Đương nhiên, hắn rút đi Mạo Viêm chỗ khu vực dòng thời gian giảm tốc độ. Chủ nhân cách, ta hiện tại gặp được phiền toái. Diệp Vân nói ra, vừa nói chính mình bị Liễu gia phục kích. Một bên thì là hỏi Mạo Viêm đã từng làm gì người người oán trách sự tình. Thế mà để linh ngã cảnh đều là phái người đến ám sát. Mạo Viêm lại là không hiểu ra sao. Hỏi gì cũng không biết. Được rồi. Diệp Vân rời đi, đương nhiên chưa lại cho Mạo Viêm một cái thời gian chảy giảm tốc độ. Liễu Tùy Phong không thành công, tiếp xuống Liễu Bằng Vân chắc chắn sẽ không bỏ qua, sẽ tiếp tục ra chiêu. Liền sợ rắn bất động, khẽ động, tự nhiên là sẽ lộ ra chân ngựa. Tốt, hắn hiện tại ngược lại thật sự là có chút hứng thú. 10 ngày kỳ hạn kết thúc, Diệp Vân chỉ kém 2 tòa rừng đá còn không có càn quét, mà hắn cũng thu hoạch 2000 mai tả hữu yêu hạch. Phần lớn là tứ tinh cấp bậc, chợt có tam tinh cấp bậc, đối với kim thân cảnh tới nói, đây tuyệt đối có thể tính được là một bút cự phú. Đương nhiên, cùng trong vạn cổ trung tinh thạch so sánh, đây cũng là tiểu vu gặp đại vu, nhưng là lấy không tiền làm gì không cần đâu. Lại nói, luyện thành yêu hạch đan, đối với hắn tu vi tăng lên vẫn còn có chút trợ giúp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.